Quan hệ nuôi dưỡng, chương 21, không yêu. Góc truyện audio.com, chấm, chương 21, không yêu, đang suy nghĩ gì đấy? Giang Hoài Xương tắm xong trở về phòng, liền nhìn thấy Thang Viên Tâm làm ổ ở trên giường xuất thần. Đang suy nghĩ lần đầu cùng ngươi gặp mặt thời điểm, nguyên tưởng rằng là cái ngốc bẩm sinh đến. Kết quả, chìm đắm ở trong hồi ức Thang Viên Tâm nhất thời không cẩn thận. Đem lời nói thật nói ra, may là đúng lúc dừng ngừng câu chuyện, kết quả là cái khối băng lớn. Giang Hoài Xương không để ý lắm tiếp theo tiếp tục nói. Không có, người rất tốt, Thang Viên Tâm vội vã biện dài. Thời gian, muốn đến, Giang Hoài Xương dùng ngữ khí bình tĩnh nói một câu rất bình tĩnh. Lại làm cho nguyên bản vẫn tính bình tĩnh Thang Viên Tâm. Cũng lại không bình tĩnh đứng lên. Không phải còn chưa tới nửa năm, hơn nữa bởi vì con có duyên cớ yêu thích đứa bé kia. Vì lẽ đó trên căn bản ngươi đều không có làm sao cùng với ta a. Nhìn Giang Hoài Xương trở nên đăm chiêu. Thang Viên Tâm đem những lời còn lại nuốt vào trong bụng. Ngươi không đề cập tới ta ngược lại thật sự là không nhớ rõ. Thang Viên Tâm biết lúc nãy chính mình sơ hở, rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ hờ hững đối phó thường ngày. Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh a. Có thể đi, Giang Hoài Xương bán nằm ở trên giường, nhắm mắt lại hơi có ủ rũ một hồi đáp. Liền, hai người đều không có tiếp tục mở miệng nói chuyện. Có một lát sau, Giang Hoài Xương cảm giác được Thang Viên Tâm nhẹ nhàng đứng dậy. Đi ra ngoài, lúc này mới mở mắt lần nữa. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sao? Nữ nhân cầm dao liền muốn vọt vào phòng riêng của người khác. Cá tính kích động, rất thú vị, tự nhận thức được lúc ánh mắt đánh giá mình của Thang Viên Tâm. Giang Hoài Xương liền đoán được nữ nhân này đại khái cũng là Lê. Liền ngày đó đem những người không liên quan đuổi đi sạch. Hai người rất nhanh liền được nhận thức chung, quyết định kế hoạch hợp tác phương diện tình cảm. Sau bởi vì công việc, có bao nhiêu gặp nhau, nhìn chung một chút, là Thang Viên Tâm nói ra. Nửa năm thời hạn tự nhiên đều là Giang Hoài Xương yêu cầu. Giang Hoài Xương không ghét Thang Viên Tâm. Thang Viên Tâm rồi cảm thấy ngốc bẩm sinh hay là khối băng lớn tình huống thực chất rất có hứng thú. Trùng hợp hai người cũng đều là độc thân. Cô quạnh làm bạn, bạn tình, cũng tốt. Ái tình cái gì? Giang Hoài Xương trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi. Nếu là Thang Viên Tâm đối với mình động chân tâm ý, như vậy hay là trước thời gian kết thúc đi? Lại nói Thang Viên Tâm thấy Giang Hoài Xương không nói lời nào. Chỉ khi nàng chuẩn bị ngủ, liền đi bên cạnh phòng ngủ. Giang Hoài Xương ngủ không say, không ngủ cùng người khác. Tự ở chung đêm đầu tiên nàng liền biết rồi. Tuy rằng cảm thấy cứ như vậy thời gian hai người chung đụng liền lại bị rút ngắn. Nhưng là một cái chuyện không có biện pháp, thay đổi cái giường nằm xuống Thang Viên Tâm lăn qua lăn lại làm thế nào đều không buồn ngủ. Nửa năm sau, mặc dù Giang Hoài Xương không đưa ra yêu cầu này, chính mình cũng đại khái là biết đến. Bởi vì thời hạn quan hệ, vì lẽ đó đại gia đều sẽ không trả giá quá nhiều. Sớm quen sớm chia tay chính là hai người cùng nhau ngầm thừa nhận tiến triển cùng kết quả. Nhưng là, chính mình thật giống bắt đầu hối hận rồi. Cái gọi Tề Ngạn kia hướng khi đó là như thế tự nhủ tới đi. Rất tò mò Thang tiểu thư cá tính là thuộc về hiểu ý hay là ôn nhu làm người hài lòng a? Có ý gì, yêu thích Hoài Xương sao? Còn là nửa năm sao? Còn có bao nhiêu thời gian đây? Trung tuần tháng tư định đưa ra việc hợp tác sao? Như vậy nên còn có hơn 2 tháng. Giang Hoài Xương người này. Nếu như ngươi cái gì cũng không hề làm gì, nàng sẽ đi nha, đến một lúc sẽ đi, không biết ngươi đang nói cái gì, yêu thích, ngay ở nàng trước khi đi, nắm lấy đi, có điều nếu như đến quá gấp ngược lại sẽ làm người ta sớm chạy mất đây. Thực sự là hao tổn tâm trí a, nếu như muốn nắm lấy nàng, nhớ tới gọi điện thoại cho ta nha. Tại sao vào lúc này nghĩ đến người đàn ông này a? Thang Viên Tâm ngồi dậy ôm gối phiền muộn. Ngồi yên một lát sau khi, rốt cục không nhẫn nại được, tìm ra danh thiếp, bấm mặt trên cú điện thoại kia. Buổi sáng 8 giờ, Đúng giờ tỉnh lại, xem ra mặc dù không đặt đồng hồ báo thức, đồng hồ sinh học cũng phát huy tác dụng a. Giang Hoài Xương xoa xoa cái trán có chút choáng. Đêm qua trời đánh sấm cả đêm, để cho mình liên tục tỉnh lại, nửa mê nửa tỉnh làm giấc ngủ rất là không thoải mái. Dậy rồi, điện thoại bên cạnh có gọi món ăn, muốn ăn điểm tâm tự mình gọi đi. Ta buồn ngủ quá, ngày hôm nay không đi làm, ăn sáng xong chính ngươi đi thôi. Ta lại muốn ngủ một chút. Bên cạnh cửa phòng ngủ mở ra, Thang Biên Tâm huyên thuyên nói rồi một trận, sau đó vào phòng, đóng cửa. Trước đây, Thang Biên Tâm đều là sẽ chuẩn bị tốt điểm tâm, hai người ăn rồi sau đó, hoặc là cùng đi làm, hoặc là bị Thang Biên Tâm yêu cầu ở lại thêm cùng nàng nhiều một lúc. Cái này cũng là nguyên nhân lớn Giang Hoài Xương cảm thấy Thang Biên Tâm đối với nàng động chân tâm. Lúc này xem ra, lại là do chính mình đa nghi rồi, liền vốn định ở lúc ăn bữa sáng nói chia tay. Lúc này tựa hồ cũng không còn lý do mở miệng, bên ngoài truyền đến âm thanh cửa lớn bị mở ra sau đó đóng lại. Nằm ngoài sau lưng cửa phòng ngủ cẩn thận nghe động tĩnh Thang Biên Tâm thở phào nhẹ nhõm. Người nói không thể đối với nàng quá tốt, nếu làm vậy nàng sẽ cảm thấy có uy hiếp mà sớm rời khỏi. Đây là cái đạo lý gì? Có tin hay không là tùy ngươi? Ngươi sẽ không là hơn nửa đêm gọi điện thoại lại đây phản bác ta đi. Nói chung, ngươi liền hững hờ chút, không để ý chút, không muốn làm những việc kia xem ra ngươi là rất quan tâm chuyện của nàng. Liền, không có làm điểm tâm, thậm chí ngay cả nói chuyện đều không nói lên vài câu. Không thể không nói, Tề Ngạn là đúng, trải qua cái buổi sáng kia. Giang Hoài Xương không nhắc lại thời gian cái gì sự tình nữa. Phảng phất tất cả lại bình tĩnh lại, mãi cho đến trung tuần tháng 10, nửa năm mãn, ngược lại ngươi cô quạnh ta nhàm chán, chúng ta lại không cái gì lấy bất kỳ mâu thuẫn nào. Ngươi không yêu ta, ta cũng không yêu ngươi, liền như thế trước tiên qua lại như vậy không tốt sao? Chờ mọi người có mục tiêu mới lại tách ra cũng không muộn. Phải biết bây giờ tìm người hợp ý, cũng không dễ dàng a. Thang Biên Tâm mặt dày ở trong điện thoại nói ra đoạn này rút ra từ gợi ý của Tề Ngạn. Liền, nửa năm cái gì, Giang Hoài Xương chưa nhắc lại, giữ một khoảng cách quan hệ là một loại an toàn, không thể nghi ngờ, như vậy trắng ra mà nói này giống như lời nói Thang Biên Tâm. Để Giang Hoài Xương tự dán lên khoảng cách này là tốt. Người này với nhãn mác an toàn, khi biết được Thang Biên Tâm thành công lấy tư thái, không để ý chút nào, ở lại bên người Giang Hoài Xương, Tề Ngạn lại đột nhiên không biết nên cảm thấy cao hứng hay là thất vọng. Giang Hoài Xương không yêu Thang Biên Tâm, có thể mặc dù cùng nhau lâu cũng sẽ không yêu. Điểm này đối với việc Thang Biên Tâm muốn ở lại bên người Giang Hoài Xương mà nói, không thể nghi ngờ là có chút bất công. Chỉ là chính mình, thực sự không cách nào nhìn Giang Hoài Xương tiếp tục cuộc sống một mình. Như vậy cẩn thận mà tự đề ra khoảng cách, chỉ có người có ý chí mới đồng ý chờ ở ngoài vòng tròn. Bảo vệ cái người trong vòng kia đi, yêu, còn là cô quạnh, Thang Biên Tâm cũng có chút nhìn không thấu trái tim của chính mình. Bởi vì lưu lại mà cảm thấy an tâm, nhưng chưa bởi vì Giang Hoài Xương không yêu mà cảm thấy bi thương chính mình. Đến tột cùng là có một loại tâm tình như thế nào? Kéo dài quan hệ lẫn nhau, cách chương.